Bạn trai tỷ phú tái sinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta mồ côi từ nhỏ, không có người thân để nương tựa. Vất vả lắm mới có một cô bạn thanh mai trúc mã, nhưng mẹ của cô ta lại là một con bạc. Hai người không có một xu dính túi, tất nhiên phải bám lấy những người xung quanh tôi để sống. Kiếp này tôi không muốn dây dưa gì đến hai người họ nữa. Định bỏ đi thì bị lớp trưởng kéo lại, ra hiệu cho tôi tiếp tục xem kịch. Cố Cảnh Thành lại lên cơn. Anh ta cầm cốc nước cam, lắc như lắc rượu vang, nhìn miếng bít tết giá 15 tệ trước mặt. Khóe miệng anh ta cong lên một nụ cười chế giễu. Cái thứ rác rưởi này cũng xứng gọi là thức ăn, ném xuống đất cho chó cũng không thèm ăn. Anh ngố. Em biết anh khinh thường thứ rẻ tiền này, nhưng anh đói cả ngày rồi. Ăn tạm một chút đi. Cố Cảnh Thành hừ lạnh một tiếng. Cho dù có C-H-E-T đói thì thứ rác rưởi này cũng không xứng vào bụng tôi. Ông chủ căng tin đang dán bít tết là người nóng tính. Ông ta đập D-A-O huống thớt. Hai người dùng phiếu giảm giá gọi một phần bít tết rẻ nhất ở đây. Bắt tôi tặng thêm một phần mì ý thì được. Còn kén chọn nữa. Ăn thì ăn, không ăn thì cút. Ông là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Tin hay không, tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại là khiến cửa hàng của ông phá sản. Tống Hiểu Uyển đứng bên cạnh lo lắng khuyên anh ta. Anh cố đừng làm thế. Họ làm ăn nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì. Lớp trưởng đứng xem kịch thì nhéo đùi liên tục. Cuối cùng vẫn không nhịn được cười. Cười một cái không sao, thế mà lại thu hút được sự chú ý của Cố Cảnh Thành. Khoảnh khắc anh ta nhìn về phía tôi, lông tơ trên cánh tay tôi dựng đứng lên. Tôi thậm chí còn chưa kịp bê nước khoáng quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc vẫn không thoát được. Bị Cố Cảnh Thành chặn ở cuối hành lang. Mắt đỏ ngầu, tay chống nạnh, Từ Nhiễm Nhiễm. Cô phải trả giá vì đã chọc giận tôi. Tôi ngước mắt nhìn trời. Cuối cùng tôi đã gây ra tội lỗi gì mà phải chịu sự tra tấn phi nhân tính này? Sao thế? Thấy tôi và Uyển Nhi ở bên nhau, cô ghen rồi à? Nghĩ ra cách này để trả thù tôi. Từ Nhiễm Nhiễm, cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Nhưng tôi khuyên cô nên tiết kiệm sức lực. Cất những trò quyến rũ tôi đi. Tôi đã đính ước với Uyển Nhi rồi, tuyệt đối không thể ở bên cô. Sau này tránh xa hai chúng tôi ra, nếu để tôi phát hiện cô còn có ý định vượt quá giới hạn, tôi sẽ không tha cho cô. Tôi cố gắng nhớ lại kiếp trước, tại sao mình lại thích Cố Cảnh Thành. Lúc đó anh ta không phải là đối tượng được gia đình tôi chú trọng bồi dưỡng. Có rất nhiều người xuất sắc và có tương lai hơn anh ta, nhưng tôi lại cảm thấy Cố Cảnh Thành khác biệt. Không phải người bình thường. Bây giờ mới phát hiện ra anh ta thực sự không phải người bình thường. Tôi cắt ngang lời tự tin của anh ta. Phũ phàng vạch trần sự thật. Dùng cách này để trốn nợ. Anh đúng là thông minh. Đừng tưởng tôi không để ý. Cố Cảnh Thành đã lén nhét mấy miếng thịt bò vào miệng. Anh ta không có tiền trả tiền ăn, lại không muốn mất mặt nên mới diễn một vở kịch lớn như vậy. Nhà ăn có quy định, học sinh nghèo có thể rửa bát để trừ tiền ăn, nhưng Cố Cảnh Thành đã từng một đời là tỷ phú. Sao có thể hạ mình xuống bếp rửa bát đũa? Tất nhiên là phải đẩy hết cho Tống Hiểu Uyển làm. Còn tôi chỉ là công cụ trốn nợ tốt nhất của anh ta mà thôi. Bị tôi vạch trần, Cố Cảnh Thành tức giận đến đỏ mặt, đờ, vào bức tường sau lưng tôi. Tôi tốt bụng nhắc nhở anh ta. Ở đây có camera, dám động vào tôi một ngón tay, số tiền nợ của anh sẽ tăng gấp đôi. Cách chương.